Chương 27 Tà môn, hì hì hì, ngươi nói a, ta là giống như người vẫn là giống như thần a. Trong rừng đồ vật đem nhánh cây làm không ngừng lay động, âm thanh kia càng ngày càng lanh lảnh, ngươi giống như người. Ngươi giống như người a. Tinh quái gia gia ai, chúng ta một nhà đều là người cơ khổ a, liền là ra tới kiếm miếng cơm ăn a. Hoảng sợ Lữ Trạng Nguyên không để ý tới khác, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, hướng về phía cánh rừng bên kia không ngừng dập đầu, đập lấy đập. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn ở cánh rừng biên giới, nhìn đến một đôi phủ lấy giày theo chân nhỏ liền cùng hai cây cái dùi đứng ở đó, phần gáy phát lạnh, hắn kinh ngạc chậm rãi chống lên đầu, liền nhìn đến một vị trên người phủ lấy mới tinh áo bông hoa nữ nhân chân nhỏ lẻ loi trơ trọi ở đứng đó. Nàng gương mặt to tròn kia rất trắng, miệng lại cực nhỏ, nhãn cầu phản phất khảm ở trên mặt hạt châu đen đồng dạng một thoáng đều không nháy mắt, cả trương mặt trắng núp ở trong bóng tối, giống như nổi lơ lửng ở giữa không trung túi khí nhỏ. Hì hì, ngươi nói ta giống như người sao? Nữ nhân chân nhỏ che miệng cười khẽ, bước lấy cái kia tinh tế chân nhỏ bắt đầu hướng về đống lửa đến gần. Khi thấy nữ nhân này đi trên đường, thân thể giống như không có bất kỳ cái gì xương đồng dạng uống qua uống lại thì, Lữ Trạng Nguyên trong lòng một tia hy vọng cuối cùng bị triệt để dội tắt, bản thân đây là đụng đến thật. Tế oa tử! Tế oa tử! Nhanh đừng ngủ! Nhanh vung nước tiểu đồng tử a. Lữ Trạng Nguyên cái kia tràn ngập sợ hãi giọng nghẹn ngào đánh thức những người khác. Một cái nhen nhóm củi đốt bị sợ hãi Lữ cử nhân run rẩy hất lên, dùng sức ném tới. Song công kích này lại không có hiệu quả gì. Củi đốt trực tiếp từ trong thân thể của nữ nhân xuyên qua. Mắt thấy nữ nhân chân nhỏ kia sắp đến gần đống lửa, thân thể của nàng chợt cứng ngừng, đầu to bỗng nhiên hướng về phía đông cánh rừng xoay đi, nhánh cây lay động. Lý Hỏa Vượng mấy người giơ trong tay mấy cái phát sáng huỳnh thạch từ bên trong đi ra, ân. Lúc này đã đem mảnh vải tháo xuống, Bạch Linh Miểu phát hiện một ít đầu mối. Lý Sư Huynh, ngươi nhìn, nữ tử này thật tà môn. Nàng không có cái óc, chính phản hai bên đều là mặt, keng, một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lý Hỏa Vượng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy nơi xa cực kỳ quỷ dị nữ nhân chân nhỏ. Ngươi là ai? Hì hì, ta là người a, chẳng lẽ ta không giống sao? Cực kỳ tinh tế âm thanh vang lên sau, nữ nhân chân nhỏ giống như con rết đồng dạng vặn vẹo lấy hết sức nhỏ thân thể, bắt đầu chuyển đổi đến gần mục tiêu. Lý Hỏa Vượng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, quyết định thật nhanh tay trái sờ mó, một cái móc đi xuống đạo linh xuất hiện trong tay hắn. Linh linh linh linh, chói tai tiếng chuông vang lên, tại chỗ tất cả mọi người ở bên trong, bao gồm Lý Hỏa Vượng bản thân, đều biểu tình thống khổ ôm đầu. Lý Hỏa Vượng không có dừng lại, tiếp tục dùng sức đong đưa. Bởi vì hắn nhìn đến trong tầm mắt, tất cả mọi người đồ vật đều kịch liệt vặn vẹo lay động, bao gồm nữ nhân chân nhỏ kia. Ở dưới lay động, nàng cái kia mới tinh áo bông hoa bắt đầu nứt ra, một ít hắc khí đang không ngừng từ bên trong hướng bên ngoài bốc lên. Chung đồng này đối với nữ nhân này có hiệu quả. Đột nhiên nữ nhân chân nhỏ hét lên một tiếng, cái kia dần dần hỏng mất thân thể điên cuồng đông đưa hướng về trong rừng thối lui. Không lâu lắm, liền biến mất ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, tiếng chuông dần dần dừng lại. Lý Hỏa cúi đầu ngoài ý muốn nhìn lấy trong tay đạo linh. Mặc dù không có triệu ra Du lão gia, nhưng thật không nghĩ tới ngươi còn có loại công dụng này, không biết có phải hay không là bởi vì bị nện dẹp, vẫn là nói có nguyên nhân khác. Lý Hỏa Vượng mặc dù cầm tới đan dương tử đạo linh, nhưng mỗi lần lay động chung, bốn phía đường nét đều là loạn lắc, cũng không có giống như trước đó đồng dạng ngưng tụ thành Du lão gia. Ác vơ tim, đối với cái thế giới này theo lấy kiến thức càng nhiều, hắn ngược lại càng thêm mê mang. Cái này loạn thất bát tao rốt cuộc là cái gì? Cao nhân a, cao nhân a. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Ta thật sự có mắt không biết Thái Sơn a, tới tới tới qua tới sưởi ấm, cảm động đến rơi nước mắt. Lữ Trạng Nguyên chắp tay chào đón, mười phần nhiệt tình kéo lấy Lý Hỏa Vượng hướng về bên cạnh đống lửa đi tới, cùng vừa mới vật kia so, vị này đạo gia sau lưng đi theo những quái vật này không thể nghi ngờ hiền hòa nhiều, rốt cuộc có đạo gia đè lấy, những đồ chơi này nhiều nhất chẳng qua là dọa người. Vừa mới vật kia thật là sẽ muốn mạng người a. Ai? Cái này súc sinh chết tiệt. Nếu không phải nó bỗng nhiên phát ôn đồng dạng chạy trốn, lão hán ta sao cái sẽ lãnh đạm cao nhân đi. Lữ Trạng Nguyên lấy ra tẩu thuốc giả vờ giả vịt đối với trên yên ngựa gõ đánh lấy. Đánh vài cái sau, hắn lại xoay người lại hô to. Cái kia, Quyên Hoa a, nhanh nhanh nhanh, nhanh nướng bánh bao không nhân cầm nước. Cầm cái bánh bao không nhân bột mì lớn. Lại lấy ba cái. Không. Năm cái trứng vịt muối, Lữ Trạng Nguyên bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, khiến Lý Hỏa Vượng thực tế có chút không thích ứng. Lão trượng, không cần làm phiền, ta có thể làm phiền hỏi ngài vài cái vấn đề sao? Hỏi. Tùy tiện hỏi. Tiểu đạo gia vừa mới nhưng là đã cứu chúng ta một nhà già trẻ mệnh a. Ha ha, muốn hỏi gì đều được. Lữ Trạng Nguyên vỗ lấy bộ ngực đầy miệng đáp ứng đến, tự hồ cảm giác còn chưa đủ nhiệt tình, hắn lại đem miệng tẩu thuốc nhét vào bản thân giác ổ gà bên trong dùng sức kéo mạnh vài cái sau, một lần nữa nhen nhóm sau, mang lấy lòng hai tay nâng đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, ngạch. Đa tạ lão trượng, ta không hút thuốc lá, ngươi biết vừa mới chúng ta gặp phải là cái gì sao? Nó kêu cái gì? Lý Hỏa Vượng dùng tay cầm cái này mài đến bao tương tẩu thuốc khô rời ra. Đối với cái thế giới này, trước mắt hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ muốn an toàn sống tiếp, nhất định cần tận khả năng hiểu rõ hơn mới được. Lữ Trạng Nguyên rõ ràng bị hỏi mộng, gì? Cái này? Ta đây làm sao biết cái này? Đạo gia, cái kia Thảo Phong đồ vật không phải là bị ngươi đuổi đi sao? Ngươi không biết, nhìn lấy hắn cái kia ánh mắt nghi hoặc. Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân hỏi sai, ở phương diện này, lão nhân kia chưa chắc có bản thân biết nhiều, ta nghe đến ngươi nói dùng nước tiểu đồng tử có thể tổn thương vừa mới vật kia sao, ân. Khẳng định, những ngoạn ý kia sợ vật dơ bẩn, nghe nói lau lấy nước mũi sờ qua đi cũng có hiệu quả, muốn nói có hiệu quả nhất, còn phải là nước tiểu đồng tử, cái đồ chơi này, dương khí đủ nhất hơn nữa lại là vật dơ bẩn. Lão trượng ngươi trước đó dùng qua, vừa mới còn chém đinh chặt sắt Lữ Trạng Nguyên bị Lý Hỏa Vượng hỏi lên như vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt có chút trốn tránh. Có lẽ hữu dụng đi, lão nhân trong thôn đều là như thế truyền, đã đoàn người đều nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại sao lại là tổ truyền xuống, người nơi này truyền thụ kinh nghiệm đều lạc hậu như vậy sao? Vậy được rồi, lão trượng, vậy ta hỏi ngươi biết, như loại này đồ vật, ngươi gặp phải nhiều không? Không có, loại này tà môn sự tình sao có thể mỗi ngày gặp gỡ, thật muốn mỗi ngày buổi tối tới như thế một lần, ta sớm bán gia sản, mang lấy con trai trở về cày ruộng. Lữ Trạng Nguyên đem thuốc lá sợi đặt ở trong miệng của bản thân, lạch cạch rút lấy, lão hán ta ra tới cũng có nhiều năm như vậy, cũng liền gặp đến qua 4 lần, nguyên lai là chuyện như vậy a. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy bốn phía bóng tối cánh rừng, hướng về phía cái thế giới này có hiểu biết mới. Cùng Đan Dương Tử bên người ngốc lâu, hắn còn tưởng rằng bên ngoài khắp nơi đều là hắc thái tuế loại vật này, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy, những đồ vật này, người bình thường có chỗ nghe, nhưng là cách lại rất xa.